Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, người mặt phất tâm. Một đám người vừa mới phản hồi đại phòng, mỗ vị đoàn trưởng đột nhiên liền cảm nhận được Lam Mác huy chương gọi thông tin. Hắn không có do dự, bất động thanh sắc mà trở lại phòng chuyển được trò chuyện. Hiện tại sẽ thu được thông tin khả năng tính chỉ có một. Tiểu Lưu bọn họ đã giải khai quy tắc trò chơi, thả xác nhận sử dụng huy chương thông tin cũng không sẽ bại lộ, phải biết rằng. Bọn họ kiểm tra qua phi cơ trực thăng, mặt trên rõ ràng là thiết có cái loại này thấy được sờ không được giám thị thăm dò. Hơn nữa trong ngoài còn không ngừng một cái. Xét đến cùng, quy tắc chung về, không cần bại lộ, giả thiết cùng kẻ thứ ba quan trắc giả không quan hệ sao. Đối với này đó cao duy độ màn ảnh, vị này ở Lam Mác trong trò chơi đã dốc sức làm tương đương lâu lão đoàn trưởng đồng. Dạng không có đầu mối, huy chương thông tin chuyển được. Năng lượng điểm khấu trừ, truyền đến quả nhiên là Tiểu Lưu thanh âm, Phan Sam bị tùy cơ thoái hóa, còn ở miễn cưỡng chống đỡ. Ta trước đem quy tắc nói cho ngươi, đến nỗi cái kia kiểm lâm. Hắn sắp chết trả lại cho chúng ta để lại một phần lễ vật. Cuối cùng nói một câu thú vị nói. Tựa hồ một cái khác đối thủ thân phận. Ngoà tao không tốt, đoàn trưởng thủ đoạn huy chương truyền đến rơi xuống tiếng gió. Sau đó là trung ô rơi xuống đất thanh âm. Cuối cùng là nổ mạnh vang lớn. Tiếp theo thông tin gián đoạn, hắn cau mày nhìn về phía ngọn núi một khắc sườn đằng khởi khói đen. Địa phương. Cách mấy cây em xa có ngọn núi cùng rừng rậm cách chờ. Hắn vẫn cứ ở thông tin ở ngoài đồng thời nghe được nổ mạnh thanh âm. Yên càng ngày càng nùng. Hiển nhiên là hàng không châm du dẫn đốt lâm hỏa, nhưng này cũng không đáng giá lo lắng. Vũ không lớn, nhưng còn tại hạ, trên thực tế nó đã hạ một ngày một đêm. Chỉ có thái dương sơ thăng khi ngừng lại một lát. Ẩm ướt rừng rậm không có khả năng làm hỏa thế lan tràn đi xuống. Thực mau liền sẽ bị nước mưa tưới diệt hy sinh hai cái đoàn viên. Ít nhất hắn được đến quy tắc trò chơi. Nhưng này đối với thuần tịnh thủy tới nói lại vẫn là rất khó tiếp thu tổn thất đảo không phải nói. Bọn họ cũng là một chi giống vân thường tiên phủ giống nhau hòa thuận vui vẻ ái muội ở bên nhau thả. Vô cùng quý trọng đồng bọn đoàn đội, tương phản. Chính như Khúc Vân ngay từ đầu từ Tiểu Lưu biểu hiện chung suy đoán. Thuần tịnh thủy đoàn viên nhóm lẫn nhau thờ ơ, chỉ là phục tùng đoàn trưởng đơn giản hợp tác quan hệ, nhưng làm một con trung thượng du nhãn hiệu. Lâu đời đội ngũ, thành viên tồn tại suất là đoàn đội thực lực bảo đảm. Giống như vậy còn không có nhìn thấy đối thủ mặt liền đáp thượng một cái đứng đầu hảo thủ cùng hai. Cái đã vượt qua tân nhân kỳ tay già đời là cực nhỏ thấy, thông thường tình huống như vậy. Không phải gặp khó khăn cực cao quy tắc, chính là gặp dị thường khó chơi đối thủ, mà tệ nhất vẫn là. Đoàn trưởng đến nay vẫn cứ vô pháp phán đoán lần này tình huống là gặp hai người chung cái nào. Là thời điểm đi tìm Tào Thượng Phi hảo hảo thương lượng một chút, Khúc Vân cũng không có nghe được. Mỗ vị đoàn trưởng cùng Tiểu Lưu cuối cùng thông tin. Liền phi cơ trực thăng rơi tan nổ mạnh rõ ràng động tĩnh cũng không có đặc biệt để ý. Bởi vì nàng lực chú ý tập trung ở cái khác địa phương, trên thực tế. Nàng vừa mới thu được trò chơi nhắc nhở thu hoạch quy tắc. Mà cùng thời gian Doãn Hy Di cũng đột nhiên nói nàng cởi bỏ quy tắc trò chơi. Trong lúc nhất thời, không có gì so cái này càng thêm quan trọng, biểu hiện giả dối dưới, A loại đoàn đội cạnh tranh hình. Quy tắc đạt được điều kiện, chủ động làm cho ứng tuyển giả tử vong, thắng lợi điều kiện. Tiêu diệt sở hữu địch đội ứng tuyển giả thắng lợi khen thưởng. Thắng lợi đoàn đội mỗi vị thành viên khen thưởng điểm số tương đương tổng tồn tại nhân số thừa nhị. Số đếm 150, trừng phạt cơ chế. Mỗi chủ động làm cho một người phi địch quân ứng tuyển giả nhân vật tử vong. Chủ động làm cho giả trực tiếp khấu trừ 200 điểm tùy cơ thoái hóa, vân thường tiên phủ. Tử vong nhân số không thuần tịnh thủy. Tử vong nhân số 5 chân tướng đại bạch nguyên lai nhắc nhở chung không thể, bại lộ, đối tượng hẳn là. Cái khác người chơi, mà không thể bại lộ nội dung tắc hẳn là người chơi thân phận. bại lộ cũng không sẽ làm cho hệ thống trừng phạt, mà sẽ chỉ làm đối thủ lấy được tiên cơ. Quy tắc nhắc nhở là không cần bại lộ. Trái lại lý giải còn không phải là nghĩ cách làm đối thủ bại lộ sao? Cái này manh mối không chỉ có không có giống nào đó người hoài nghi như vậy cũng không hướng phát. Triển đối quy tắc nhắc nhở. Ngược lại ở chuẩn xác công bố quy tắc đạt được phương pháp đồng thời còn ám chỉ càng nhiều về quy tắc tin tức mà này quy tắc bản thân nội dung nhìn như ít ỏi số ngữ. Lý giải lên lại vẫn là hơi có chút phòng người, nói trắng ra là chính là làm trong trò chơi đoàn đội. Cho nhau giết chóc, nhưng là nhất định phải xem chuẩn sát, nếu là sát sai rồi người, cơ bản chính mình liền chơi xong rồi. Bởi vậy còn có thể suy đoán, trong trò chơi nhất định còn tồn tại cùng loại NPC giống nhau phi người chơi bản thổ cư dân xen lẫn. Trong này 20 tới cá nhân chung, từ hiện tại kết quả tới xem. Quy tắc đạt được điều kiện chung chủ động vẫn là tương đối nghĩa rộng. Bởi vì kế hoạch mưu kế khúc phân cùng thực tế thực tiễn Doãn Hy Di đồng dạng đạt được quy tắc. Vô luận động não động thủ nói chuyện, chỉ cần có giết người ý đồ thả áp dụng hành động. Chờ mục tiêu xác thật tử vong đều có thể giải khóa quy tắc trái lại trừng phạt quy tắc chung chủ. Động tác rõ ràng càng thêm nghĩa hẹp. Doãn Hy Di tiết lộ, đại dung, này một bẫy dập nếu làm đối phương cắn câu. Như vậy thuần tịnh thủy hiển nhiên không có khả năng chỉ có tiểu lưu cùng lên núi ra hai người ý. Thức được kiểm lâm vấn đề. Như vậy trên thực tế hẳn là toàn đoàn thành viên đều tham dự thúc đẩy hoặc ngầm đồng ý lấy đạt. Thành ba người đăng ký cục diện, như vậy nếu trừng phạt quy tắc chung, chủ động là nghĩa rộng hàm. Nghĩa. Như vậy tình huống hiện tại hẳn là thuần tịnh thủy đoàn diệt. Vân Thường Tiên Phủ trực tiếp thắng được lại hồi tưởng cái kia đương trường thoái hóa tử vong nữ. Phóng viên đồng dạng hẳn là được đến quy tắc, tiểu lưu bọn họ sẽ thượng Doãn Hy Di câu thuyết minh nàng lúc ấy ở bên hồ giết hung lệ nam biết. Được quy tắc sau cũng không kịp thông chi còn lại đồng đội. Như vậy tới xem, là quan phòng trừng nói. Cái này tên là thuần tịnh thủy đoàn đội có khả năng đến nay cũng không có cởi bỏ quy tắc bổn tràng. Trong trò chơi đề cập nhân số rất nhiều, so dĩ vãng đều lược nhiều một ít, nhưng đoàn đội số lượng lại so với dự kiến chung thiếu. Khúc Vân vốn tưởng rằng ít nhất sẽ có tam chi đội ngũ tham gia bổn tràng trò chơi đâu. Này thuyết minh hoặc là trong trò chơi dân bản xứ NPC rất nhiều. Hoặc là đối phương đoàn đội nhân số viễn siêu bên ta. Vô luận nào một loại, đối trước sau gắng đạt tới hoàn mỹ thông quan Vân Thường Tiên Phủ tới giảng đều không phải là một. Cái tin tức tốt không thể đụng vào NPC càng nhiều. Liền càng khó tìm ra đối thủ che giấu thân phận, đối địch đoàn viên càng nhiều. Chiến đấu khó khăn liền sẽ chờ tỷ lệ gia tăng, trên thực tế. Này hai người vừa lúc đều có khả năng. Làm mát trò chơi cân bằng hệ thống thập phần quỷ dị, Vân Thường Tiên Phủ từ khi thành lập tới nay có thể nói trước sau đều ở cùng viễn siêu chính mình. Cấp bậc địch nhân cùng khiêu chiến đối kháng, nhưng các nàng liên tiếp hoàn mỹ thắng được lại ở chứng thực hệ thống khó khăn hợp lý cuối cùng ở. Quy tắc cuối cùng biểu thị tử vong số lượng cũng rất có ý vị, đầu tiên các nàng hiện tại có thể đạt. Được quy tắc thuyết minh kiểm lâm hiển nhiên là thuần tịnh thủy tân nhân người chơi. Bị chính bọn họ vội vã động thủ lộng chết, hắn tử vong gián tiếp hố phi cơ trực thăng thượng tiểu lưu cùng lên núi ra. Hơn nữa phía trước đã xác nhận thân phận nữ phóng viên tổng cộng 4 người, như vậy cuối cùng một. Người là ai đâu? Thợ điện, người phục vụ, hung lệ nam, hay chỉ lô ly, phụ thân. Hung lệ nam thân phận thành mê. Cùng cái kia tự xưng ở đuổi bắt hắn cảnh sát có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cầu quái địa phương không ít, tạm thời không nói chuyện, thi thi các nàng, phụ thân, sinh tử chưa biết. Cũng có thể phóng một phóng, tạm thời coi như hung lệ nam là NPC. Mặc phụ thân cũng còn sống, như vậy dư lại thợ điện cùng phục vụ viên nhưng đều là rõ ràng bại lộ quá người chơi thân phận chỉ. Có 2 cái đoàn đội, mà 7 cái người chết. Có 6 cái hoàn toàn xác nhận hoặc là cơ bản xác nhận là người chơi. Nhưng trò chơi đoàn đội tử vong danh sách trung minh xác viết chỉ có 5 người. chẳng lẽ là có cái thứ ba đơn người đoàn đội bởi vì đã chết hết không có bị hệ thống nhắc nhở biểu. Hiện không thành, hết chương.